Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 445, chương 445, tiến hóa. Phổ biến rộng rãi. 1. Trên sân, tất cả bụi trần lắng xuống. 2. Trở về đi, Steelix. Mã Tuấn chiết thở dài, bất đắc dĩ cầm lên Pokeball thu hồi Steelix. Hắn hiện tại đã rõ ràng, đối diện cái kia lôi nặc cùng hắn không cùng một đẳng cấp người. Hắn hiện tại liền lôi nặc bóng lưng cũng sắp không thấy được. Đuổi nữa chục đi xuống đã không có ý nghĩa. Chính là, liền từ bỏ như vậy đi, lại có chút không cam lòng tâm. Trở về đi, Tiểu Bạch, bên này, lôi nặc cũng cầm lên Pokeball thu hồi Metagross. Ngươi thắng rồi. Chỉ thấy đối diện Mã Tuấn Chiết nhìn đến lôi nặc nói một câu. Xong sau đó xoay người rời khỏi sân. Ây, nghe thấy đối diện nói sau đó, lôi nặc sửng sốt một chút, nói nhảm, đương nhiên là ta thắng. Còn cần ngươi nói, lôi nặc lặng lẽ nhổ nước bọt rồi một câu. Đi, ta đi trước. Bên sân Mã Hồng Đào thấy vậy sau đó, vội vã hướng Lôi Minh nói một câu. Sau đó liền đứng dậy hướng con trai mình đuổi theo rồi. 2. Bên trong sân lôi nặc thở dài. Hy vọng gia hỏa kia sẽ không quá xa sút đi. Tuy rằng gia hỏa kia ngay từ đầu là rất muốn ăn đòn, nhưng mà phía sau chuyển biến vẫn là đủ tốt đẹp. Lôi nặc lặng lẽ nghĩ rồi nhớ, liền không còn để ý. Tiếp đó, lôi nặc lại móc ra một khỏa Pokeball ném ra. Hướng theo Pokeball mở ra, một cái manh manh Charmander xuất hiện ở trên sân. Ly, chỉ thấy Charmander sau khi ra ngoài, còn chưa kịp nói nhiều. Một cổ tia sáng chói mắt liền đem nó bọc lại. Đây là tiến hóa, đang hướng lôi nặc đi tới Lôi Minh thấy một màn này sau đó. Cũng sửng sốt một chút, hắn nhớ cái này Charmander không có tham chiến đi. Hiện tại từ khi Pokeball bên trong bỗng xuất hiện, liền trực tiếp tiến hóa. Đây là cái gì thao tác? Lôi Minh có chút mộng bức. Trong sân, chỉ thấy Charmander tại tia sáng chói mắt kia bên trong chậm rãi thay đổi hình thể. Một lát sau, quang mang tản đi, chỉ thấy một cái cao hơn 1 mét, có sâu làn da màu đỏ Charmeleon xuất hiện ở trên sân. Đinh, Charmeleon. Màu cam, LV22, đinh, Charmeleon học xong, Scary Face mặt quỷ, chúc mừng ngươi, tiểu hòa, a không, là Charmeleon. Nhìn trước mắt kia thần thái sáng láng Charmeleon, lôi nặc cười nói, mà Charmeleon tất là tò mò đánh giá trong chốc lát thân thể của mình. Sau đó liền vẻ mặt vui vẻ hướng lôi nặc nhào tới. Ôi chào ta đi. Thấy vậy, lôi nặc nhanh chóng đưa hai tay ra tiếp nhận Charmeleon. Hồ tiểu gia hỏa, ngươi biến nặng. Lôi nặc chậm thở ra một hơi sau đó, mở miệng nhổ nước bọt nói. Gào, nghe thấy lôi nặc nói sau đó, Charmeleon lộ ra một cái tức giận bất bình thần sắc. Sau đó trong ánh mắt lại lóe lên một tia giảo hoạt. Sau đó liền cố ý thật chặt giống như gấu túi một dạng ôm lấy lôi nặc. Liều mạng cọ sát, giống như là đang giận lẩy một dạng. Ngoạc kép, đối với lần này, lôi nặc khóe miệng giật một cái. Không còn gì để nói. Lập tức, lôi nặc trong đầu vầng sáng chợt lóe, chống đi một cái tay móc ra Pokédex. Sau đó đem ống kính nhắm ngay trong ngực Charmeleon. Bắt đầu video. Hắc hắc, hy vọng ngươi tiến hóa thành Charizard sau đó. Nhìn thấy đoạn này video sẽ không cảm thấy xấu hổ. Lôi nặc gian trá mà cười một tiếng. Lặng lẽ nghĩ đến, cái này Charmeleon chính là ngươi tại Neon vỗ xuống trái trứng kia đi. Làm sao lớn lên nhanh như vậy? Lúc này, Lôi Minh cũng đã tới lôi nặc bên cạnh. Vẻ mặt kinh ngạc hỏi. Ây, có thể là thiên phú của nó rất tốt. Lôi nặc nhún vai một cái nói ra, hắn có thể sẽ không nói cho người khác. XP, xe cùng may mắn chứng tồn tại. Ây, có thể là thiên phú của nó rất tốt. Lôi Nặc nhún vai một cái nói ra. Hắn có thể sẽ không nói cho người khác. XP, xe cùng may mắn chứng tồn tại. Cái này Chameleon thoạt nhìn tư chất xác thực rất tốt. Hình thể so với bình thường Chameleon lớn. Sắc thái cũng so với bình thường Chameleon đỏ hơn. Da thịt cũng rất có sáng bóng. Không tồi. Nghe thấy Lôi Nặc nói sau đó, Lôi Minh liền thật nhận chân chân quan sát Chameleon đến. Sau đó tinh tế phân tích. Ngạch, thật đúng là lừa dối đi qua. Lôi Nặc biểu tình có chút cổ quái. Đúng rồi, tiểu tử ngươi vẫn là có ý định ra ngoại quốc lang bạt. Quan sát xong Chameleon sau đó, Lôi Minh hướng Lôi Nặc hỏi. Ta muốn nhìn lần cái thế giới này. Đến lúc đó nhất định sẽ có một chút không giống cảm ngộ. Lôi Nặc gật đầu một cái. Nói ra, được rồi, có rảnh nhiều trở lại thăm một chút. Nghe thấy Lôi Nặc nói sau đó, Lôi Minh gật đầu một cái. Cũng không nhiều khuyên. Đúng rồi, Đông Bắc bên kia hiện tại có một loại hoa lệ tranh tài được hoan nghênh vô cùng. Nghe Tôn gia tiểu tử kia nói, đây là của ngươi sáng tạo. Lúc này, Lôi Minh lại đột nhiên mở miệng hỏi, không thăng cầu kim đậu, vâng, lúc ấy ta cũng chính là thuận miệng nói, không nghĩ đến tôn tử thật vẫn thiết lập đến. Lôi Nặc gật đầu một cái, khiêm tốn nói ra, loại này cái này hoa lệ tranh tài còn rất khá. Chúng ta tính toán tại toàn quốc đều tiến hành phổ biến rộng rãi. Hảo phong phú một hồi đại chúng giải trí. Cũng có thể khiến người ta nhóm nhiều hơn một loại chức nghiệp lựa chọn. Đối với Pokemon Contest, Lôi Minh cho ra khẳng định. Toàn quốc phổ biến rộng rãi sao? Xem ra tôn tử thành công Mình ban đầu ánh mắt không tồi. Lôi Nặc khẽ mỉm cười. Lặng lẽ nghĩ đến. Nếu như vậy, hiệp điều ra nghề nghiệp này cũng muốn ở cái thế giới này ra đời. Đăng lên võ đài, Lôi Nặc một hồi cảm thán. Đúng rồi, cái này cho ngươi. Lúc này, Lôi Nặc lại đột nhiên nghĩ đến cái gì. Sau đó móc ra một bản bút ký đưa cho Lôi Minh. Hả, đây là cái gì? Lôi Minh tiếp tới sau đó. Nghi ngờ hỏi, dược vật phối phương. Từ trước ta tại liên minh đại hội lấy ra dược vật không phải đưa tới hoành động sao? Ta biết toàn bộ dược vật phối phương ta đều viết ở phía trên. Mua bán chất thuốc mà nói, lợi nhuận cũng sẽ không bị khấu trừ được lợi hại như vậy đi. Lôi Nặc cười một tiếng, nói ra, nghe thấy Lôi Nặc nói sau đó, Lôi Minh lộ ra cảm thấy hứng thú vô cùng thần sắc. Liền ngươi tại liên minh đại hội trên lần đó dùng cái chủng loại kia thần dược cũng ở bên trong. Đây sao? Lôi Nặc gật đầu một cái. Trực tiếp Lôi Minh cho Lôi Nặc khóa lại cái kia tài khoản. Sau khi về nước, Lôi Minh cũng không có thu hồi đi. Nói cách khác, hắn đã ngầm thừa nhận Lôi Nặc sử dụng cái chương mục này cùng bên trong tiền bạc. Cho nên, Lôi Nặc đang nghĩ... Buôn bán những dược vật này mà nói, hẳn vừa có thể gia tăng một số lớn tiền vốn, dù sao ai cũng sẽ không hiềm nhiều tiền phải không? Đi, ta sau khi trở về lập tức chuẩn bị, mua bán dược vật, chỉ cần bình thường nộp thuế là được, lợi nhuận vẫn là phi thường khả quan. Lôi Minh trịnh trọng đem bản ghi chép thu vào, gật đầu một cái nói ra, sau đó, hai người lại trò chuyện mấy câu. Lôi Nặc liền cáo biệt Lôi Minh, đi trước đế đô sân bay. Hắn phải lên đường, tối nay trở lại trễ hơn rồi. Hai, cuối năm, tất cả mọi người rất bận. Chỗ này của ta phỏng chừng đến nguyên đán lúc trước, đều sẽ không thanh nhàn. Khó chịu, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.